từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 844, vĩnh cửu dị thường trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần đã tỉnh, chỉ là cánh tay trái của hắn không có bảo chữa thiết. Bọn họ đứng lên đi chuẩn bị điểm tâm. Tiểu Lục băng Lục Thần thay thuốc. Triều Lục, ngươi nói có đan dược cao cấp có thể thân thể tái sinh. Lục Thần đột nhiên hỏi. Tiểu Lục sửng sốt một chút, lão đại quả nhiên là quan tâm chuyện này. Lão đại, là có loại này đan dược, chỉ là cấp bậc của ta còn không qua, hiện tại ta chế thuốc cấp bậc là cửu tinh luyện dược sư, cần đột phá khi đến một tầng tiên luyện sư. Nhưng lại cần đạt được tiên thể đan, phối phương. Lục Y Y vốn tưởng rằng lão đại biết tinh thần sa sút, nhưng ai biết Lục Thần thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Có thể hồi phục là tốt rồi, chế thuốc đẳng cấp cùng bản vẽ đều không cần lo lắng, chúng ta cũng không sốt ruột. Nói hình như tiên luyện sư cùng tiên đan phối phương tốt như vậy làm tựa như. Lạc Dao trắng Lục Thần liếc mắt, nhất là tiên luyện sư, từ luyện dược sư đến tiên luyện sư, đó là một lần long trời lở đất biến chất. Cửu tinh luyện dược sư tuy nói rất thưa thớt nhưng còn chưa phải là hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng là tiên luyện sư nói, phóng nhãn toàn bộ ngũ trọng thiên khu vực sợ rằng cũng không tìm tới một cái. Lục Thần một chút cũng không có bị đả kích nói, vừa cười vừa nói. Ngũ trọng thiên không có mà nói, vậy lục trọng thiên thôi. Lục trọng thiên, Lạc Dao nhíu mày, người chẳng lẽ không biết đã thật lâu không ai đi lục trọng thiên rồi sao? Lục Thần kỳ quái nói, thần ma đại chiến phía sau, ma thú chí tôn chiến chết, tứ đại thiên vương mất tích, ma thú thất tướng cũng chiếm giữ đại lục các nơi, cái kia ma thú xào huyệt đã khá là dễ chịu a. Lạc Dao lắc đầu. Người thật giống như đã quên một cái mạnh nhất tồn tại. Lục Thần hơi chút bắt một cái sờ, lập tức ý thức được chính mình quên người nào. Tiên vực boss, Lạc Dao nhìn một chút Lục Thần, khẽ thở dài một cái. Người còn không có xem qua thuộc tính của mình a. Lục Thần sửng sốt một chút, dường như có loại dự cảm xấu. Quảng cáo, hắn vội vàng kiểm tra tự thân thuộc tính, linh lực không có biến hóa thế nhưng ba chiều toàn bộ giảm phân nửa. Chỉ số cũng không phải triệt để giảm thiểu, mà là tại nguyên lai chỉ số chung, có phân nửa chỉ số nằm ở không cách nào có hiệu lực trạng thái. Ở nhân vật trạng thái nhiều một cái vĩnh cửu loại hình trạng thái, vĩnh cửu nhục thân tổn thương nghiêm trọng, nhục thân cường độ giảm bớt 50. Tương lai sử dụng cụ hiện quyền phía sau, 50. Thuộc tính không cách nào phát huy hiệu quả, bộ phận kỹ năng không cách nào sử dụng. Lục Thần cao mày, nhục thân tổn thương hiệu quả phi thường biến thái, nếu như chỉ là nguyên lai thuộc tính giảm bớt 50. Kỳ thực khá tốt, cùng lắm thì sử dụng cụ hiện quyền cụ hiện thuộc tính, bổ sung đi tới, nhưng bây giờ vấn đề là, 50. Thuộc tính là không thể có hiệu lực, nói cách khác giả như sử dụng cụ hiện quyền đổi 30 điểm lực lượng, như vậy chỉ có 15 điểm tăng lên, nhưng cụ hiện cuốn liều dùng vẫn là 10 điểm. Hòa giống nhau tiền, chỉ có thể có một nửa hiệu quả. Mặt khác, ba chiều thuộc tính hạn mức cao nhất chịu đến chiến hồn ba chiều, cùng với bản thể linh lực chế ước, chiến hồn thuộc tính còn kém rất xa, không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thể linh lực là Lục Thần hiện nay lớn nhất hạn chế, giả như linh lực 100 điểm, trên lực lượng giới hạn chính là 300, nhưng bởi nhục thân tổn thương tồn tại, thực tế Lục Thần trên lực lượng giới hạn liền chỉ có 150 điểm. Cái này tướng đưa tới hắn ba chiều hạn mức cao nhất xa xa thấp hơn đồng cấp tu tiên giả. Kỹ năng phương diện, vài cái chủ yếu kỹ năng, như thiên địa bát hoang, phá toái hư không, vật thể phân thân, càn khôn toàn diệt toàn bộ không cách nào sử dụng, ban ân giải thoát, 3000 thuấn thân chém bị thương hại giảm phân nửa. Lạc Dao thấy được Lục Thần biểu tình biến hóa, có chút không đành lòng nhìn nữa. Ít một cái cánh tay, đối với tu tiên giả mà nói, không chỉ có riêng chỉ là thiếu một phần thân thể đơn giản như vậy. Một người tàn phế tu tiên trình độ khó khăn vốn là hẳn là so với tứ chi kiện toàn nhân, khó khăn mấy lần. Thế nhưng Lạc Dao dù cho đau lòng, cũng phải nói cho Lục Thần tình hình thực tế, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn nhận rõ tình huống của mình. Không bao lâu, Lục Thần ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Phật thể phân thân cơ nhiên đều không thể dùng. Bất quá khá tốt, thánh liên kiếm tâm vẫn còn ở, có thể tiếp thu. Lạc Dao kém chút phun ra một búng máu, này cũng có thể tiếp thu. Người này tâm là lớn bao nhiêu? Đúng vào lúc này, A Thiết bọn họ đi tới gọi Lục Thần đám người đi qua ăn cơm. Bốn người vây quanh một khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, A Thiết cho mỗi một người ngồi một chén cháo, trên bàn còn bày đặt một điểm dưa muối co lại trứng tráng. A Thiết cũng không phải có dư nhân, đám người lại qua Khổng Tước Thành, không cách nào tiếp tế tiếp viện, điểm tâm liền ăn thì đơn giản một chút. Vô Danh huynh đệ, Lạc Dao cô nương thực sự là xấu hổ, một điểm thức ăn mặn cũng không có. A Thiết có chút lúng túng cười nói, Lục Thần mỉm cười, Thiết ca khách khí như vậy làm gì, buổi tối các ngươi mới Chỉ có, thủ hết đêm, sáng sớm lại vội vàng cái này vội vàng cái kia, là chúng ta không có ý tứ mới đúng. A Thiết vành mắt ửng đỏ, thanh âm có chút càng nuốt. Vô Danh huynh đệ, ta A Thiết cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi vậy tiên nhân. Ngươi vì bảo hộ chúng ta, nhưng là, vì sao ngươi người tốt như vậy, lại? Lão thiên chính là không công bình như vậy. Lục Thần vỗ vỗ A Thiết bả vai. A Thiết, ta không tin mệnh, những thứ này đều là của ta tuyển trạch, lại nói, kỳ thực với các ngươi không hề có một chút quan hệ, coi như không có gặp phải các ngươi, ta cũng sẽ đi tìm Bát Mục Tranh cùng Hắc Kỳ Lân. Một cánh tay mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lục Thần cười nói, sau đó cầm chén lên, đột nhiên phát hiện chính mình một tay cầm bát lại không có tay cầm chiếc đũa. Có chút xấu hổ, thế nhưng Lục Thần phản ứng cũng mau, bưng lên bát hướng trong miệng ngược lại. Nếm thử Thiết ca tay nghề. Lục Thần buông bát cầm đũa lên gắp một đũa trứng tráng, đặt ở trong miệng. Ừm, không tệ A Thiết ca, ngươi mấy sao nấu nướng đại sư. Ta đoán ít nhất thất tinh. Tiểu Tuệ, mau ăn, ngươi đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút thuộc tính cơ sở nói không chừng có thể cao hơn một chút đâu. Lục Thần trả lại cho A Tuệ gắp thức ăn. Vô Danh ca, ta không ăn, ngươi ăn nhiều một chút. A Tuệ chịu đựng nước mắt, uy các ngươi đừng có dùng loại này nhãn quang nhìn ta có được hay không, khiến cho ta cực kỳ thân tàn trí kiên bộ dạng. Lục Thần một đầu hắc tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí thương cảm như vậy, đối với bệnh nhân sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng, bất lợi cho ta khôi phục quảng cáo. A Thiết dường như cũng ý thức được như vậy không tốt, cầm đũa lên hô. Lạc Giao cô nương, ngươi cũng nhiều chịu chút, ngươi nội thương cũng cần điều trị. Lạc Giao gật đầu, cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Thiết ca, ngươi cái này ăn sáng thật đúng là tinh xảo a, đó là, được rồi Vô Danh lão đệ, kỳ thực ngươi có thể đã đoán sai, ta Bát Tinh nấu nướng đại sư. Vẫn đi ra khỏi nhà, không có gì hay nguyên liệu nấu ăn, nhưng trải qua ta đây sao một gia công, đều có thể cho chỉnh ra trò gian trá tới. Lục Thần cười hắc hắc, không có ý tứ Thiết ca ta cửu tinh, không phải đâu, ngươi nấu nướng cũng có thể mạnh như vậy. Vậy chờ ngươi bình phục nếm thử thủ nghệ của ngươi. Thương thế của ta kỳ thực không có đáng ngại, buổi trưa cho các ngươi làm con cá. Bầu không khí rốt cục nhiệt liệt lên, đội ngũ như cũ dừng lại ở tiểu bên cạnh thác nước, vì buổi trưa nguyên liệu nấu ăn, Lục Thần đang ở cách đó không xa, phía dưới thác nước hồ sâu thả câu. Đại Hoàng cùng tiểu mao đoàn ngày hôm nay cũng không đánh, Đại Hoàng gắt gao tựa ở Lục Thần bên chân, nằm ở đó, tiểu mao đoàn thì trốn ở Lục Thần trong lòng. Lạc Giao đi tới an tĩnh ngồi ở, ngươi bộ này thời trang là câu cá chuyên dụng sao? Ừm, câu cá cực phẩm thời trang, cái kia, người biết Hắc Kỳ Lân vì sao cứ như vậy đi rồi chưa? Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Lạc Giao, người trọng tâm câu chuyện nhảy cũng quá lớn a. Sau đó, Lục Thần ánh mắt không có giao điểm nhìn về phía hồ sâu. Ta cũng đang muốn vấn đề này, cách chương.